Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 700, so liền là ai càng sẽ đánh đỡ. Khai thiên thần phủ, mang theo đại đạo chi lực cùng nhân gian khí tức, cứ như vậy bổ về phía kia một mảnh chói mắt thánh quang. Khai thiên thần phủ, mang theo đại đạo chi lực cùng nhân gian khí tức. Cứ như vậy bổ về phía kia một mảnh chói mắt thánh quang. Theo khai thiên thần phủ rơi xuống, trời đời bố đến không chút biểu tình trang nghiêm gương mặt. Đột nhiên trong lúc đó cũng sinh ra biến hóa kỳ dị, mà hắn cho tới bây giờ chưa từng có một tia gợn sóng nội tâm. Cũng là đột nhiên sinh ra một loại, để hắn cảm giác kỳ quái, là sợ hãi, cũng là bất an. Đại đạo chi lực, đại biểu cho nhân gian giới lực lượng, cùng thiên đạo chi lực đối lập, khai thiên thần phủ, đồng thời tích lũy khai thiên tích địa công đức lực lượng, mặc dù cảnh giới trong lúc đó còn có hết thảy chênh lệch, nhưng là lấy có đạo phạt không nói, cũng mơ hồ chạm đến vạn sự trong vạn vật, ẩn ẩn cất giấu quy tắc. Quy tắc chi lực vô hình, nhưng là lại tại từ nơi sâu xa, quyết định hết thảy nhân quả. Cho nên, một kiện để trời cha hoàn toàn không cách nào lý giải. Càng chuyện không thể tưởng tượng, ngay tại mắt, năm thất thất, trước phát sinh, khai thiên thần phủ thêm bên trên đại đạo chi lực một kích toàn lực. Vậy mà bổ ra kia sang thế chi thư chỗ tản ra thánh quang hình thành màn sáng. Lúc này, chỉ mỗi ngày phụ thần sắc đột biến. Sáng thế chi thư mở ra trang sách bên trên, lại lần nữa kim sáng long lánh, vô số thánh quang bay ra, trời cha chung quanh giữa không trung, ngưng tụ thành vô số thánh thương cùng thánh kiếm nhóm vũ khí. Những này kim sắc quang ảnh vũ khí, lại sáng thế chi thư lực lượng ngưng tụ, mỗi một kiện đều đạt đến thánh khí cấp bậc cường độ. Michael, Gabriel các loại xí thiên sứ dài sử dụng vũ khí, chính là do sáng thế chi thư sáng tạo, sau đó do trời cha ban thưởng dưới, dạng này mới có thể cho làm đến bọn hắn lực lượng điên cuồng như vậy tăng trưởng. Giờ này khắc này, nhìn thấy trời cha trong không gian chung quanh, vậy mà đồng thời xuất hiện số lượng nhiều như thế thánh khí. Liền ngay cả Bắc Âu thần minh cùng đọa lạc thiên sứ Lucifer cũng cảm thấy dị thường chấn kinh, một kiện thánh khí hiện thế, cũng đủ để chấn động thiên hạ, mà trời cha không chỉ có thể bằng vào chính mình lực lượng sáng tạo thánh khí. Với lại, còn có thể một ngụm khí sáng tạo ra số lượng nhiều như thế thánh khí. Đây chính là thiên khải cảnh giới thực lực, đơn giản khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Vô số kim sắc thánh thương thánh kiếm ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành thực thể. Cùng lúc đó, áp lực nặng nề cũng tại thiên địa trong lúc đó chậm rãi hình thành. Loại áp lực này, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi có thể cảm giác được, Tiêu Thiên tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Bị nhiều như vậy thánh giai vũ khí khóa chặt, với lại những vũ khí này vẫn là từ một cái thiên khải cảnh giới trời cha khống chế. Mà giờ này khắc này, toàn bộ thiên đường thánh vực lại có vẻ khí thế ảm đạm nhạt. Thiên đường thánh vực bản thân cũng là một kiện thánh khí, với lại tác dụng cùng hỗn độn thần châu cùng loại, cũng có thể cho trời cha cung cấp vô tận thiên địa linh lực. Mà trời cha muốn sáng tạo ra nhiều như vậy thánh khí, vẻn vẹn bằng vào tự thân lực lượng khẳng định không đủ. Sáng tạo những này thánh khí lực lượng nhất định là đến từ thiên đường thánh vực. Với lại, sáng tạo những này thánh khí nhất định tiêu hao kinh khủng năng lượng. Cả tòa thiên đường thánh vực cũng đến lung lay sắp đổ biên giới. Nhưng dù vậy, đem Tiêu Thiên xem là cường hãn đối thủ trời cha, cũng quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng nhất định phải đem cái này cái cự đại uy hiếp từ thời không ở giữa xóa đi. Cho nên một kích này đã dùng hết trời cha sở hữu lực lượng, phát động thiên khải cảnh giới đỉnh phong một kích. Một kích này, đôi bên đều tất đem hết toàn lực. Giữa không trung, chỉ gặp kim sắc quang ảnh lóe lên, sở hữu sáng thế chi thư sáng tạo thánh khí, lập tức hóa làm một đạo đạo quang ảnh, oanh sát hướng đối phương. Giữa không trung, phảng phất vô số đầu sáng chói chói mắt kim tuyến, mà mỗi một đầu kim tuyến đều đại biểu cho vô cùng kinh khủng sát phạt chi lực. Nhìn xem bay hướng mình vô số đầu kim tuyến, Tiêu Thiên vậy mà không tránh không né. Tại cái này vô số đến kim sắc thánh quang dòng lũ bên trong, như là sơn nhạc nguy nga, lại như cùng cứng cỏi bàn thạch, đứng vững vàng phía trước, đồng thời lại một lần nữa giơ lên trong tay khai thiên thần phủ. Hắn vậy mà không tránh không né, lấy phàm nhân thân thể chọi cứng thiên khải cảnh giới thánh khí một kích. Giờ này khắc này, cho dù là cường đại nhập hạng vũ cùng Bạch Khởi, cũng là song song thần sắc mãnh liệt biến, cơ hồ liền muốn bạo khởi ra tay. Thiên khải cảnh giới lực lượng quán chú cùng thánh khí bên trên, một kích liền có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng là Tiêu Thiên cũng không có né tránh, thậm chí không có vận chuyển thiên địa linh lực, huy động thần phủ bổ ra những cái kia dòng lũ kim tuyến, mà là tùy ý kia một đạo đạo kim dây xuyên qua thân thể của mình. Cùng lúc đó, cao cao giơ lên khai thiên thần phủ, trời cha thần sắc rốt cục tại lúc này lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn đối thực lực của mình có nạp phần nắm chắc, lần này nhất định có thể diệt sát đối phương. Hắn cũng không có chú ý tới khai thiên thần phủ phía trên treo cao lấy một viên màu xanh nhạt tiểu châu. Hỗn độn thần châu không ngừng vận chuyển, đem sở hữu thiên địa linh lực cùng nhau phóng thích, rót vào thần phủ bên trong. Thậm chí liền ngay cả thí thần thương đều bị Tiêu Thiên từ bên trong hư không triệu hoán mà ra, một tay bóp làm một khối huyền thiết, hỗn hợp tiến vào thần phủ. Thí thần thương cỡ nào uy lực, nhưng mà Tiêu Thiên lại là con mắt đều không nháy mắt một tí, liền lấy tay không chi lực đưa nó bóp là luyện sát, lấy siêu thánh giai lực lượng luyện hóa, dung nhập khai thiên thần phủ bên trong. Cũng bởi vì dung hợp thí thần thương, tựa như khai thiên thần phủ lưỡi búa, trở nên càng đen như mực, tản ra khí tức kinh khủng. Thí thần thương không dính nhân quả thuộc tính, giờ phút này cũng dung hợp đến khai thiên thần phủ bên trong. Đây chính là Tiêu Thiên không tiếc phá hủy một kiện thánh khí nguyên nhân. Trời cha chính là cảnh giới siêu việt hắn tồn tại, lại hấp thu vô tận tín ngưỡng chi lực. Thân bên trên bao hàm nhân quả chi lực khó có thể tưởng tượng. Cho dù là chính mình vượt biên đem đánh giết, rất có thể lại gặp đến quy tắc chi lực trừng phạt. Mà thí thần thương đồ thần diệt thánh, không dính nhân quả thuộc tính, có thể cho hắn không có chút nào bất kỳ nỗi lo về sau. Giờ này khắc này, linh lực tiêu hao một trống không hỗn độn thần châu cũng dùng màu xanh nhạt biến thành màu ngà sữa, lặng yên biến mất cùng trong mây mù, mà hoàn toàn hấp thu thiên địa chi lực khai thiên thần phủ, lại trở nên càng uy thế kinh người. Tiêu Thiên cầm trong tay khai thiên thần phủ, cảm thụ được trong đó ngưng tụ hỗn độn thần châu toàn bộ lực lượng. Sau đó, lại một lần nữa chém về phía trời cha. Hắn tùy ý những này thánh thương thánh kiếm oanh sát chính mình, cũng không lãng phí mảy may thiên địa linh lực, bây giờ hoàn toàn hội tụ đến khai thiên thần phủ bên trên, bạo phát ra chí cường một kích, lấy đại đạo đối với thiên đạo, lấy một cái nắm chặt nắm đấm, đối phó đối phương mở ra năm ngón tay. Trời cha ngưng tụ thiên đường thánh vực linh lực, sử dụng sáng thế chi thư sáng tạo ra vô số thánh thương thánh kiếm. Mặc dù nhìn khí thế hùng vĩ, uy thế kinh người, nhưng là tại Tiêu Thiên xem ra, liền đã chú định hắn bại cục. Trời cha mặc dù là một cái cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, lại tuyệt đối không sai chính mình phong phú. Sáng thế chi thư sáng tạo ra số lượng khủng bố như thế thánh khí. Mặc dù nhìn khí thế kinh người lại rất đáng sợ, nhưng là thực tế bên trên lại là đem lực lượng phân tán. Mặc dù uy thế kinh khủng, nhưng là mỗi một kiện thánh khí đơn thể tổn thương năng lực cũng không phải là đặc biệt cao. Đây cũng là Tiêu Thiên có can đảm dùng nhục thân chọi cứng nguyên nhân. Thánh thương thánh kiếm kéo ra kim tuyến, mặc dù đối thân thể của hắn có thể tạo thành tổn thương, nhưng là đối với chân chính bản nguyên chi lực, trình độ tổn thương lại rất có hạn. Chí ít cho chốc lát bên trong, chính mình còn có thể trèo trống, không đến mức bị đối năm bốn hình vuông thần cỗ hủy. Nhưng là mặc dù nói một thanh dạng này thánh thương thánh kiếm không cách nào đối Tiêu Thiên tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả, nhưng là những này thánh khí công kích thực sự quá dày đặc, coi như Tiêu Thiên cửu chuyển huyền công đại thành, nhục thân phá thánh cũng không chịu nổi trường kỳ thời gian oanh sát, cho nên hắn mới đưa toàn bộ lực lượng hội tụ thành một cái nắm đấm, cũng chính là đem hỗn độn thần châu bên trong lực lượng hoàn toàn rót vào khai thiên thần phủ bên trong, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Nếu như nói thực lực tổng hợp, đương nhiên là trời cha càng thêm cường đại, nhưng là cường đại tới đâu lực lượng, một khi phân tán, liền đã mất đi ưu thế của nó, thậm chí liền có vượt biên đánh chết khả năng. Mặc dù bản nguyên chi lực chịu đến trùng kích không ngừng sụp đổ, nhưng là Tiêu Thiên khóe miệng lại rốt cục lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung. Chiến đấu lúc đầu so cũng không phải là mạnh yếu, mà là ai càng sẽ đánh đỡ. Không khéo chính là luận đánh nhau, chính mình càng là có thể trong tay thiện nghệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.